Mỹ nhân nhập vai, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 năm hàng tháng tuân nghiệp đều phải tới thư viện Triều Lăng, hôm nay cũng không ngoại lệ chẳng qua, Lâm Thời đổi lại chỗ gặp, muốn chuyển ra một biệt viện ngoài ngoại ô, tiếng xe lộc cộc, Minh Nhiễm tựa nên gối mềm, vén rèm lên liếc bên ngoài một cái, lại quơ quơ kẹo hồ lô trong tay, chớp chớp mắt hỏi. Bệ hạ muốn ăn một miếng nữa không ạ? Hoàng đế bệ hạ thanh tĩnh lạnh nhạt bị chua đến mức phải nhăn mày, dáng vẻ đó đúng là lần đầu nàng thấy được. Tuân Nghiệp uống trà xanh trong ly, mãi đến khi vị chua của kẹo hồ lô phai nhạt đi mới gác nắp trà xuống, cười như không cười, nói. Quân tử không đoạt cái yêu thích của người, Nhiễm Khanh tự dùng đi. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về Louvre Valen, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của Louvre Valen fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Minh Nhiễm ồ một tiếng, một miếng gặm hết một viên, trong lòng có hơi tiếc hận, sáng vẻ biến sắc của hoàng đế bệ hạ mấy tháng cũng không nhất định sẽ thấy được một lần đâu. Vương Công Công nhấc ấm sứ lên rót trà mới vào ly, nghe hai người nói chuyện, cười đến mức hai mắt híp lại chỉ còn một đường chỉ. Trong hẻm lát đá xanh sâu thẳm, thẳng tắp một đường. Ánh nắng mặt trời chỉ lọt vào được một nửa, tranh sáng tranh tối, tiểu cô nương buông dù che lấp người nghiêng thân tránh đi, xe ngựa gỗ đỏ vững vàng quẹo vào ngõ, lại đi thêm chừng nửa nén hương, dừng lại trước cổng lớn của một tòa nhà ngói đen. Hai người dẫm lên ghế gỗ bước xuống đất, vừa lúc có thị nữ mặc váy xanh kéo cửa mở ra, cong tay uốn gối, mời bọn họ vào bên trong. Minh Nhiễm đi chậm hơn một bước, Tuân Nghiệp dừng chân, chờ nàng tới gần mới nắm lấy tay nàng. Cùng nhau bước qua ngạch cửa. Đình viện rất sâu, hoa lê trắng ngần, giống như sương tuyết vào đông chất thành tầng tầng, liễu rủ gió đưa, chim tước kêu đầu cành, yên bình thanh tĩnh. Minh Nhiễm cúi nửa đầu, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm chặt, sau một lúc lâu mới làm ra vẻ không có chuyện gì mình về phía viện đầy cây hoa cỏ quý. Nhà ở đây không lớn lắm, không tốn bao nhiêu thời gian đã đi tới rồi. Minh Nhiễm đi vào là thấy ngay Liễu Ti Ti đang ngồi trước cửa sổ mở rộng. Nàng mặc bộ váy dài tơ tằm màu trắng không thêu hoa văn gì, trên búi tóc cài một cây châm ngọc lẻ loi, khác hoàn toàn với vẻ diễm lệ vấn vít của ngày thường. Trong tay nàng cầm khăn thêu màu trắng, đang cẩn thận chà lau thanh trường kiếm sắc bén trước người. Đó là một thanh kiếm cực tốt, lưỡi kiếm sắc bén lóe sáng. Tuy Minh Nhiễm không hiểu gì về trường kiếm cũng có thể nhận ra nó khác biệt hoàn toàn với những trường kiếm thông thường khác. Nàng ấy cũng nghe thấy động tĩnh, nâng nâng mắt, nhìn thấy bên cạnh Tuân Nghiệp còn có người khác thì dừng lại một chút, trong mắt lóe lên sự kinh ngạc trong giây lát, cười nói. Khó trách hôm nay sao lại tới trễ như vậy, thì ra trên đường còn có người làm bạn, muốn đi chậm một chút đây ha. Mau ngồi đi, hai người lần lượt ngồi xuống. Minh Nhiễm cũng không biết hai người này rốt cuộc là có mối quan hệ gì, chỉ nghịch cấm bộ. Một, bên hông, Tuân Nghiệp không đáp lại lời trêu chọc của nàng ấy, hơi mỉm cười, hỏi. Sao hôm nay ngài lại hẹn tới chỗ này vậy? Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về Louvre Valen, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của Louvre Valen fanpage. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Lúc trước đều là ở thư viện Triều Lăng, nơi này chàng cũng chỉ mới tới có hai lần. Liễu Ti Ti đặt trường kiếm trong tay lên bàn dài, vẫy vẫy tay áo, xua chim sẻ ngoài đình đi. Ngày xuân dễ mệt, mấy ngày nay cứ thấy rã rời, chỉ muốn nằm, không muốn động đậy. Hai người hàn huyên mấy chuyện linh tinh. Sau đó lại nói đến thẩm viện trưởng thư viện Triều Lăng. Thẩm Nguyên Quy khôi phục thân phận nữ nhi đã gần 2 tháng, giống như lời Vương Công Công nói ngày đó, những ngày nàng ấy ở thư viện đúng là không dễ dàng gì. Tấu chương buộc tội chất thành một trống cực cao trên ngự án, không phải thỉnh cầu cắt chức thì trách mắng nàng ấy giả nam trang giấu trời lấp biển, nhất định phải trừng phạt thật nặng, răn đe cảnh cáo. Trong thư viện lại càng không nói, viện trưởng trẻ tuổi luôn được người người tôn kính. Sùng bái lại là một cô gái, những học sinh và phu tử tâm cao khí ngạo đều không thể chấp nhận được, phản ứng cực gắt. Chẳng qua, cũng may Thẩm Nguyên Quy dựa vào thực học của bản thân mà đi lên, mấy ngày gần đây cũng dần áp lửa đốt hừng hực trong thư viện xuống rồi. Liễu Ti Ti cảm thán nói, nàng ấy lại rất được đó, đổi lại thành một người khác không chắc chắn có thể làm được tốt hơn nàng ấy đâu. Đúng là không tồi, đề tài này kết thúc, trong phòng lại an tĩnh lại, Liễu Ti Ti dựa vào ghế trúc, nhấp nhấp môi, dường như có lời muốn nói, trong lúc suy tư lơ đãng gọi một tiếng A Oan. Thị nữa mới vừa rồi dẫn mấy người Minh Nhiễm vào vén rèm thủy tinh lên, bước nhỏ lại đây, cung kính đáp. Chủ tử, Liễu Ti Ti buông khăn thiêu, cười nói, người dẫn Tiệp Dư đi dạo trong viện một chút đi, rồi lại nhìn về phía Minh Nhiễm, bên ngoài hoa lê nở đẹp lắm, người ra ngoài xem một lát nha. Minh Nhiễm nghe thế, biết nàng ấy có lời muốn nói riêng với Tuân Nghiệp, gật gật đầu, đứng lên đi theo A Oản ra ngoài. Rèm châu thả xuống, đong đưa lay động, tiếng cửa phòng kẽo kẹt truyền đến, Liễu Ti Ti che miệng ho nhẹ hai tiếng. Tuân Nghiệp rót một ly nước đưa qua, chàng nhìn vẻ mặt mệt mỏi của bà ấy, nghĩ chỉ là bị cảm lạnh hay nhiễm phong hàn thôi, không nghĩ tới vừa dụ mắt lại thấy được sợi tóc bạc giữa một đầu đen nhanh kia. Vương Công Công đứng một bên kinh ngạc, không khỏi trố mắt. Tuân Nghiệp cũng hơi cau mày, im lặng một lát, chậm rãi hỏi. Vì sao đột nhiên, thành dáng vẻ này? Liễu Ti Ti nhấp một ngụm nước trong, tháo châm ngọc xuống, tóc dài tản ra xõa lên vai. Mới rồi tóc được bới lên, không nhìn thấy rõ ràng, bây giờ thì nhìn thấy rõ từng sợi một. Sương lạnh phủ trắng gỗ mun, hoa lê che hết cành lá, một mảnh trắng xóa. Vương Công Công kinh ngạc, sao lại thế này? Ông nói xong thì nhận ra mình nhanh mồm nhanh miệng vượt rào, theo bản năng nhìn về phía Tuân Nghiệp. Tuân Nghiệp không nói gì, Liễu Ti Ti vén tóc phía sau ra, nhổ xuống một cọng tóc bạc, không nhanh không chậm nói. Khoảng chừng 2 tháng trước thì bắt đầu, mỗi ngày đều trắng một sợi, bây giờ mới như thế này. Mấy ngày này đi ra ngoài thì không hay lắm, sợ dọa sợ người ta. Chuyện rốt cuộc là như thế nào bà ấy cũng không rõ ràng lắm. Đột nhiên một ngày tỉnh lại, cứ thấy có chỗ nào đó không giống lắm. Bà ấy thấy khuôn mặt nhăn tít sầu khổ của Vương Công Công, cười nói. Vẻ mặt ngươi là thế nào đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là chuyện tốt mà, ta ngày ngóng đêm trông chỉ mong có một ngày tỉnh lại, tóc trắng da nhăn nheo. Lời này không phải là an ủi, đúng thật bà ấy rất vui mừng và ngạc nhiên với thay đổi thế này. Sống không biết bao nhiêu năm, thay đổi không biết bao nhiêu thân phận, dung nhan còn mãi, trường sinh bất tử, nhìn không thấy điểm cuối, thấy không được tương lai. Từng người chí thân chí ái cứ lần lượt ra đi, để lại mình bà cô đơn ở lại. Bà chính là dị loại giữa thế gian, không hợp nhau. Liễu Ti Ti thở ra một hơi dài, chỉ cảm thấy trong lòng thả lỏng nhiều, bình tĩnh lại yên ả. Tuân Nghiệp hơi rũ mắt, cuối cùng cười cười đáp lại. Như vậy cũng tốt, chỉ là dáng vẻ này ở lại kinh đô sống tiếp thì không hay lắm. Trong vòng ở kinh đô này, đi 3 bước là có thể gặp được người quen, dáng vẻ này đi ra ngoài dọa người không nói, còn vô duyên vô cớ rước lấy lời đồn nhảm nhí không cần thiết. Ta chuẩn bị đi về Giang Nam, sau này sợ là sẽ không về được. Bà ấy nói xong thì lấy một lệnh bài bằng ngọc từ trong tay áo ra, để vào trong tay chàng, ánh mắt hiền hòa. Cái này con cầm đi, Nghiệp Nhi, con phải giữ gìn Giang Sơn Tuân gia, cơ nghiệp của tổ tông. Lệnh bài nằm trong lòng bàn tay, mang theo sự lạnh lẽo. Chàng nắm nó trong tay, dịu giọng trả lời. Ngài yên tâm, Liễu Ti Ti quay đầu, ánh mắt lướt qua bệ cửa sổ, nhìn người đứng dưới tảng hoa lê xa xa, một thân váy đỏ tươi hấp dẫn ánh mắt người nhất. Diễm lệ tinh xảo, sặc sỡ vô ngần, đúng là người còn đẹp hơn hoa. Còn cố ý dẫn con bé tới đây, tí nữa thì dọa sợ ta rồi. Bà vốn thanh tâm quả dục, không giống tiểu bối người phàm, đây là lần đầu tiên như vậy. Bà cười mỉm mỉm, khóe mắt nổi lên nếp nhăn, cũng không quanh co lòng vòng, hỏi thẳng. Thích không? Mãi mà Tuân Nghiệp không lên tiếng, Liễu Ti Ti nghĩ chàng sẽ không trả lời câu hỏi này, chống cửa sổ đứng dậy, lại thấy ánh mắt bình tĩnh của chàng nhìn ra xa, khẽ lên tiếng. Liễu Ti Ti cười ra tiếng tới, Minh Nhiễm đi dạo trong sân một vòng với Tây Tử và A Oản, sau đó thì ngồi lại ở hành lang, dựa vào cột nhỏ, đung đưa hai chân. Hải đường màu đỏ, hoa lê màu trắng, sáng lạn tựa như đi vào cõi mộng. Tuân Nghiệp đi ra khỏi phòng, nghiêng người dừng ánh mắt. Vương Công Công còn đắm chìm trong cuộc nói chuyện lúc nãy, ông thở dài. Bệ hạ sức khỏe ngày càng tốt, điện hạ Triều Lăng lại đột nhiên bạc đầu như vậy, ngày càng suy nhược. Thế sự vô thường, khó mà nói rõ được điều gì. Tuần Nghiệp nghe thế dừng chân, trong lòng có suy nghĩ. Bên kia Minh Nhiễm cũng bắt đầu nói tới chủ nhân của căn nhà này với Thất Thất. Nhân vật đầu tiên mà nàng sắm vai là Liễu Ti Ti, lúc đó cũng không cảm thấy gì. Sau đó lại gặp mặt vài lần, cũng không khỏi suy đoán về thân phận của bà ấy, cứ thế đoán mò mãi. Thất Thất nghe thấy nàng cứ lẩm bẩm nói thầm miết, nghịch nghịch ngón tay của mình. Người chơi, bạn chả đoán đúng cái nào hết trơn á, Minh Nhiễm lại hái thêm một bông hoa lê, không để ý tới cô nàng. Thất Thất có hơi sầu, sao bạn lại không hỏi mình chứ, bạn hỏi mình đi á, trong lòng Minh Nhiễm động động, nói theo lời cô nàng. Rốt cuộc thân phận của bà ấy là gì, giọng nói vui sướng của Thất Thất vang lên, còn vỗ tay. Ôi dào, người chơi, thông tin cá nhân của khách hàng không thể tiết lộ đâu á, Minh Nhiễm. Vậy ngươi nói cái quỷ gì, giọng nói của Thất Thất còn ngọt hơn cả pha đường, ngọt tới mức làm người hốt hoảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn không phải liên quan đến chuyện nhảy quảng trường sao, sợ bạn không vui, đùa tí, cho bạn vui chút đó thôi. Minh Nhiễm, ha ha, Thất Thất nhảy ra một cái rồi trốn mất, Tuân Nghiệp với Vương Công Công đi qua đây, Minh Nhiễm phủi hoa lê rớt trên vạt áo xuống, gọi. Bệ hạ, Tuân Nghiệp cười gật gật đầu, đi bên này, phải đi rồi, một, cẩm bộ, cách chương.